Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 224, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Hồng Hoang, Minh Hà lo lắng duy nhất cũng chỉ có Hồng Quân một người. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn thì không nên buông tha La Hầu cuối cùng tàn hồn. Nếu là chọn đọc La Hầu tàn hồn bên trong ký ức, nói không chắc còn có thể có chút thu hoạch. Bây giờ hết thảy đều cần nhờ chính hắn thăm dò phỏng đoán. Thanh thanh tâm tư, Minh Hà cũng không có lại ngẫm nghĩ kỹ đi. Những này đều không đúng trước mặt khẩn yếu nhất. Minh Hà hiện tại khẩn yếu nhất sự chính là vì là chặn đường mà chuẩn bị. Lần này hỗn độn hành trình, Minh Hà thân thể dĩ nhiên tu luyện đến cực hạn. Rất nhanh liền sẽ bắt đầu lột xác thành hỗn độn ma thần thân thể. Nhưng bên trong hung hiểm, Minh Hà tự nhiên biết, bàn cổ khai thiên đã sớm hồng hoang. 3000 ma thần đều ngã xuống. Hỗn độn ma thần mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Bọn họ thân thể mạnh mẽ. Pháp tắc tu hành nhắm thẳng vào đại đạo. Ngang dọc hỗn độn vô số hội nguyên. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, đại đạo sẽ không cho phép bọn họ ở thế giới mới bên trong xuất hiện. Cho nên liền có khai thiên chi cước, mượn bàn cổ bàn tay chém hết 3000 ma thần. Bây giờ Minh Hà muốn nghịch thiên lột xác thành hỗn độn ma thần. Tự nhiên vì là hồng hoang thiên đạo không cho, đều lúc thiên phạt giáng lâm, e sợ uy đủ sức để hủy thiên diệt địa. Hơi bất cẩn một chút, Minh Hà liền có thể sẽ ngã xuống cùng thiên phạt bên dưới. Minh Hà đương nhiên phải chuẩn bị hoàn toàn. Ngoại trừ thiên phạt, Minh Hà càng lo lắng nhân họa. Bên trong hồng hoang, Minh Hà thực lực liền thuộc về hàng đầu. Chỉ có Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Hậu Thổ cùng tiếp dẫn 5 người có thể so với muốn so với. Mà nói thực lực, Minh Hà thế lực cũng là cường đại nhất. Chỉ là địa phủ cùng A-tu-la tộc liền đủ khiến chư thánh thẹn thùng. Mà nói số mệnh, Minh Hà e sợ cũng là hồng hoang trung khí vận mạnh nhất. Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Chư thánh bởi vì Minh Hà mạnh mẽ mà vận án binh bất động. Cũng không phải bọn họ không muốn động, mà là bọn họ thực sự là không có cơ hội. Một đòn giết chết cơ hội. Minh Hà là hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng không giống thánh nhân bình thường bất tử bất diệt. Nhưng muốn giết chết Minh Hà cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi một đòn giết chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đợi được Minh Hà lột xác hỗn độn ma thần thời gian, thiên phạt giáng lâm, Minh Hà tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đến lúc đó e sợ hồng hoang tám thánh bên trong tất sẽ có người dị động. Đến thời điểm Minh Hà bị nhốt thiên phạt bên trong, lại có thánh nhân nhìn chung quanh khoảng chừng trái phải, hắn nhất định sẽ rơi vào bị động bên trong. Đến thời điểm liền thật sự khó đoán sống chết. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Minh Hà mới cần sớm làm chuẩn bị. Minh Hà vung tay lên, 4 tấm bùa bay ra ngoài. Không bao lâu, liền có một người tới đến thánh linh trên đảo. Chính là Minh Hà tự mình thi Mộc Sâm. Bây giờ Mộc Sâm hỗn nguyên sơ kỳ tu vi dĩ nhiên vững chắc. Võ đạo bá thể uy lực càng hiện ra, nhất cử nhất động trong lúc đó đều ám hợp chân lý võ đạo. Mộc Sâm nhìn thấy Minh Hà, cười nói, bản tôn, lần này hỗn độn hành trình, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, lại vẫn được cùng võ bình thường bảo tự, thực sự là thật đáng mừng. Không biết bản tôn lần này tìm ta đến đây, là có chuyện gì? Minh Hà nhưng là không có tâm tình nở nụ cười. Một mặt nghiêm túc nói rằng, lần này hỗn độn hành trình, ta luyện thể đại thành. Ít ngày nữa liền đem bắt đầu lột xác hỗn độn ma thần thân thể. Đến lúc đó nhất định hung hiểm vạn phần. Đúng là thiên phạt giáng lâm. Ta đem không cách nào phân thần. Vì lẽ đó đến thời điểm hắn liền muốn thoát khỏi ngươi và thiện ác hai thi. Mộc Sâm vừa nghe, cũng không còn nụ cười, khẽ nhíu mày, bản tôn, ngươi là đang lo lắng hắn thánh nhân đến thời điểm gặp manh động. Ngược lại cũng đúng là, chính là ta ở nhân tộc chiếm cứ số mệnh, e sợ liền đủ khiến chư thánh đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt. Đúng là bản tôn độ thiên phạt, bọn họ khó tránh khỏi gặp có thừa dịp người gặp nguy ý nghĩ. Minh Hà gật gật đầu, nói rằng, xác thực như vậy, nhưng ta duy nhất không thể xác định chính là, đến thời điểm, đến tột cùng gặp có mấy người ra tay. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm dự tính xấu nhất. Lần này ta nhưng là cần sự giúp đỡ của ngươi. Đương nhiên, còn có Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận. Mộc Sâm vừa nghe, khẽ nhíu mày, có chút khó khăn mà nói rằng, bản tôn, này nhưng là có chút khó làm. Nhân tộc võ đạo bây giờ tuy rằng lớn mạnh, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là nhân tộc. Chỉ sợ sẽ không nhúng tay chúng ta cùng thánh nhân chiến đấu. Huống chi mặc dù bọn họ bày xuống Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận, e sợ hiệu quả cũng không lớn. Minh Hà khẽ mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Mộc Sâm vừa nghe, vỗ tay một cái, kêu lên, Diệu A, ta làm sao đã quên. Ha ha, đã như thế, đến thời điểm tất có thể là một cái vui mừng thật lớn. Đúng rồi, bản tôn, người không dự định mời một điểm hắn trợ lực sao? Minh Hà lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta Minh Hà tuy rằng tự xưng là không phải hiền lành gì, nhưng xưa nay đều là ân oán rõ ràng, người khác làm sao đối với ta, vậy ta liền làm sao đối với người. Hoạn nạn thấy lòng người, việc này cưỡng cầu không được. Vạn sự cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Mộc Sâm gật gật đầu, cười nói, cũng là, tuy rằng bản tôn trước làm rất nhiều, thế nhưng bây giờ nhưng là một cái rất thời cơ tốt. Để chúng ta nhìn trước trả giá sẽ có hay không có thu hoạch. Nếu như thế, vậy ta liền y kế hành sự. Cáo từ, dứt lời, Mộc Sâm liền rời khỏi Thánh Linh Đảo. Mộc Sâm rời đi. Minh Hà tự nhiên là biết hắn đi làm gì sao. Chỉ là muốn hoàn thành việc này, vẫn cần một ít thời gian. Vừa vặn cũng có thể cho hắn nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Việc quan hệ sinh tử, đang chuẩn bị hoàn toàn một điểm tốt. Minh Hà đưa tay, một cái em bé to nhỏ ba đầu sáu tay quái vật liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Này chính là lúc trước hắn ở hỗn độn săn giết đầu kia thân thể hỗn nguyên hỗn độn dị thú. Tuy rằng nó đã chết, nhưng hung uy vẫn còn. Bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Minh Hà vừa thu lại tay, hỗn độn dị thú thi thể liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, ba bóng người từ ở ngoài bay vào. Sau khi rơi xuống đất, liền cùng nhau hướng về Minh Hà bái nói. Đệ tử Lục Nhĩ, Khổng Tuyên, Huyền Quy, bái kiến lão sư, hai người chính là ở Hồng Hoang du lịch nhiều năm Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên cùng với chưa bao giờ thực sự được gặp Minh Hà Huyền Quy. Minh Hà nhìn một chút Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên hai người. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, xem ra này mấy ngàn năm du lịch thực tại để hai người bọn họ trưởng thành. Từ hai người tu vi và khí tức liền có thể cảm thụ đi ra. Làm lão sư, Minh Hà đương nhiên cảm thấy vui mừng. Ngược lại cũng không uổng phí hắn một phen vun bón. Lục Nhĩ bây giờ tu vi vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Nhưng không giống chính là, Lục Nhĩ bây giờ pháp tắc tu vi dĩ nhiên theo tới. Nhất làm cho Minh Hà cao hứng chính là, từ Lục Nhĩ khí tức trên xem. Lục Nhĩ bây giờ dĩ nhiên khôi phục bản tính của hắn. Loại kia coi trời bằng vung, không bị ràng buộc tính cách. Phải biết lúc trước Lục Nhĩ có điều chân tiên, liền dám nghe trộm Minh Hà giảng đạo. Như không có Minh Hà, e sợ nghe trộm đạo tổ giảng đạo. Lục Nhĩ cũng dám, có thể từ khi Lục Nhĩ bái sư sau đó, hắn liền bắt đầu tất cả học tập Minh Hà. Bắt đầu ngột ngạt bản tính của chính mình. Hơn nữa thân là đại sư huynh, Lục Nhĩ cũng cần ở Khổng Tuyên trước mặt duy trì một điểm trang trọng. Minh Hà đặt ở trong mắt, nhưng không có vạch trần. Việc này vẫn cần chính hắn đến ngộ. Bây giờ Lục Nhĩ khôi phục bản ngã, Minh Hà tự nhiên hài lòng. Chỉ là không biết lúc nào có thể hiểu ra chấp niệm. Đúng là lại lấy cuối cùng một con hỗn thế tứ hầu bản nguyên chém tới chấp niệm. Cái kia hỗn nguyên có hy vọng, cách chương.